Ngọc Tiên Duyên, chương 390, Teleport cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Minh Kính Tán nhân miễn cưỡng ngừng lại lùi về sau quán tính, nhưng căn bản không kịp thở dốc liền thấy người mặc áo đen loáng một cái mà tới, giơ kiếm lại hướng về đỉnh đầu của chính mình chặt bỏ. Minh Kính Tán nhân vội vã giơ kiếm đi chặn, liền nghe. Cong, một tiếng vang thật lớn, nhưng trước sau chậm một bước chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mát lạnh, một luồng mạnh mẽ kinh khí tiến vào não bộ, nhất thời mắt tối sầm lại, thân thể giống như diều đứt dây giống như hướng về mặt đất ném đi. Cù qua giật này cả mình, không nghĩ tới lấy Minh Kính Tán nhân công lực dĩ nhiên không chịu nổi người mặc áo đen một chiêu oai. Lúc này vội vã triển khai, teleport thuật hướng về rơi dụng Minh Kính Tán nhân nhào tới. Ai biết ngay ở hắn teleport trong quá trình, nhưng cảm giác có cái màu đen bóng dáng vẫn ở cùng theo chính mình. Ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng mà qua, đợi được bóng người vừa hiện ôm chặt lấy Minh Kính Tán nhân. Thi thể, sau, liền nghe thấy có người cười như điên nói. Người cũng đi chết đi, đón lấy bôi đen bực bội hướng về đỉnh đầu của chính mình chụp xuống. Cù qua ngơ ngác kinh hãi, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể đuổi tới chính mình teleport, giờ khắc này đã không kịp chống đỡ, không khỏi hô to nói, mạng ta xong rồi. Ai biết đang lúc này, liền nghe, cong, một tiếng vang giòn, một tia sáng trắng né qua, dĩ nhiên đem người mặc áo đen ánh kiếm phá tan vài thước. Cù qua rốt cục kiếm trở về một cái mạng già, quay đầu lại nhìn lên, mới phát hiện là xa xa Huyền Tốn đem phi kiếm trong tay bắn lại đây, lúc này mới cứu mình một mạng. Liền nghe Huyền Tốn xa xa quát lên, đi mau, cù qua ở hoảng loạn bên trong, không thể làm gì khác hơn là ôm Minh Kính Tán nhân. Thi thể, lần thứ hai sử dụng tới teleport thuật, thân thể loáng một cái, hướng về xa xa. Khánh Thành, bỏ chạy, xa xa vây xem hai tên người mặc áo đen thấy hắn muốn trốn, lúc này đồng thời sử dụng tới teleport thuật song song hướng về hắn nhào tới. Lại nói lúc này, Huyền Tốn đem phi kiếm trong tay bắn sau khi đi ra ngoài, chính mình nhưng không chỗ mượn lực, căn bản là không có cách sử dụng tới. Teleport thuật, thoát đi hiện trường, thậm chí, bản thân hắn mất đi phi kiếm chống đỡ sau, thân thể lập tức hướng về mặt đất rơi xuống. Cầm đầu người mặc áo đen cười như điên nói, Huyền Tốn, ngươi tuy rằng cứu người khác, nhưng lần trở lại này xem ai sẽ đến cứu ngươi. Huyền Tốn âm thầm thôi thúc ý niệm, liều mạng đem phi kiếm của chính mình gọi trở về. Mắt thấy, bay hồng kiếm, vèo vèo vèo xoay tròn hướng mình bay tới, ai biết người mặc áo đen nhưng thân thể loáng một cái, đột nhiên nằm ngang ở phi kiếm trước mặt, trái tay vồ một cái, dĩ nhiên đem bay hồng kiếm giam ở trong tay. Lạnh lùng nói, muốn kiếm, tốt, ta trả lại ngươi, hô, một tiếng, bay hồng kiếm đột nhiên ra tốc hóa thành một tia chớp, bắn thẳng đến chính mình ngực. Huyền Tốn lập tức nghiêng người để quá tay phải nhưng lăng không chụp tới. Chanh, một tiếng, dĩ nhiên chuẩn xác mà nắm lấy chuôi kiếm. Trong lòng âm thầm vui vẻ, đang muốn đề phòng, nhưng lúc này đã muộn. Chỉ thấy trước mắt bóng đen loáng một cái, ầm, một tiếng, ngực đã bị đối phương đá trúng, răng rác, mấy tiếng, xương ngực lập tức đứt đoạn mất mấy cây, toàn thân chân khí càng bị đối phương một cước đá rớt. Người mặc áo đen này động tác thực sự quá nhanh, từ lâu vượt qua người tu chân phạm trù. Huyền Tốn, nhào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, lập tức phun ra một đám xương máu lớn, thân thể thẳng tắp hướng về phía sau ném đi. Cầm đầu người mặc áo đen xa xa nói, không muốn dãy dụa nữa, vẫn để cho bản tôn tiễn ngươi một đoạn đường thôi. Nói xong thân thể loáng một cái, nhân kiếm hợp nhất mang theo một mảnh kiếm khí bén nhọn xa xa hướng về Huyền Tốn bổ tới. Vào giờ phút này, Huyền Tốn đang dùng hắn cuối cùng một ngụm chân khí, giữ gìn tâm mạch của chính mình, vì lẽ đó căn bản là không cách nào tránh né. Thấy thế sau chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, thẳng thắn nhắm lại hai mắt. Lại nói giờ khắc này Thánh Thành vẫn cứ là hò hét loạn lên một mảnh. Bạch Lộ Viện, bầu trời tập kết mấy trăm ngàn người tu chân, chen chúc đám người cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều cho che hết. Vô số người tu chân ngây ngốc nhìn phía dưới thảm trạng, chỉ thấy toàn bộ Bạch Lộ Viện đều bị di vì bình địa, ở bức tường đổ cùng gạch vụn bên trong, tất cả đều là rên rỉ người bị thương, cùng những kia đẫm máu thi thể. Hoa Lân bốn người tới chậm một bước liền chỉ có thể xa xa mà lẫn trong đám người, yên lặng mà nhìn phía dưới tất cả. Phế tích bên trong, Tiên Vũ Tông, trưởng môn Thê Lương mà đứng ở trong sân, hắn cái kia cô độc bóng lưng, phảng phất đột nhiên già nua đi rất nhiều. Hà Quang Điện, Càn Khôn Cung, Thiên Đạo Môn, vân vân, chín đệ tử của đại môn phái cũng đang sốt sắng mà cứu giúp người bệnh, đồng thời đem từng bộ thi thể từ phế tích bên trong đẩy ra ngoài, sau đó chỉnh tề mà đặt tại trên thao trường. Từ xa nhìn lại càng là như vậy mà nhìn thấy mà giật mình. Hoa Lân lẩm bẩm nói, Tiêm Tuyết ngươi, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta. Chấm, nói, Hoa Lân trước mắt dần dần mơ hồ lên, liền đột nhiên xoay người, ngăn cản một tên người tu chân, lớn tiếng hỏi. Người mặc áo đen là hướng về phương hướng nào chạy trốn? Đối diện người tu chân sững sờ bên dưới, liền vội vàng lắc đầu nói. Người mặc áo đen cũng đều chết hết, một người sống cũng không có ở lại. Hoa Lân sững sờ cả giận nói, làm sao có tất cả đều chết cơ chứ? Đối diện người tu chân vô tội nói, ta đây làm sao biết, khi ta tới, bọn họ cũng đã chết rồi. Hoa Lân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua rồi hắn, lục tục lại hỏi mấy cái người tu chân, được đáp án đều là giống nhau. Tí Hình thấy hắn rối tung lên, liền vội vàng tiến lên trận lại nói. Huynh đệ tốt, như ngươi vậy loạn hỏi, khẳng định không tìm được đáp án. Không bằng đi hỏi một câu Hà Quang Điện đệ tử đi. Hoa Lân nghe vậy, rốt cục khôi phục một chút thần trí, liền ngự kiếm hướng về mặt đất. Bạch Lộ Viện, hạ xuống, nhưng Tí Hình nhưng vội la lên. Huynh đệ tốt chờ một chút, nếu như bị Minh Kính tán nhân gặp gỡ, vậy coi như phiền phức. Hoa Lân sững sờ, nghiêng đầu nhìn chung quanh, nhưng nơi nào có Minh Kính tán nhân tung tích. Không chỉ có như vậy, liền có thể huyền tốn cùng cù qua bóng người, cũng đồng dạng không có phát hiện. Hoa Lân chính là thông minh người, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, nói rằng. Minh Kính tán nhân nhất định đi lần theo người mặc áo đen đi tới. Không được, ta nhất định phải đi tìm tới nàng. Tí Hình bị hắn làm bị hồ đồ rồi, hỏi. Ngươi tìm Minh Kính tán nhân làm cái gì? Chẳng qua lời này vừa nói ra, Tí Hình ngược lại cũng lập tức phản ứng lại, rõ ràng Hoa Lân trong miệng nàng chính là chỉ Ninh Tiêm Tuyết. Liền khuyên nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi coi như tìm tới Ninh Tiêm Tuyết vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng với nàng đánh một trận? Hoa Lân hận nói, nàng đã từng đã đáp ứng ta, chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ta phải ngay mặt đi chất vấn nàng, vì sao phải làm trái lời hứa? Tí Hình âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm nàng không hẳn chịu nghe lời ngươi đây. Hoa Lân nhưng không lo được nhiều như vậy, đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng quát. Có ai biết Minh Kính tán nhân hướng về phương hướng nào đi tới? Nhưng toàn trường vẫn là hò hét loạn lên một mảnh, căn bản không ai nghe rõ hắn đang nói cái gì. Hoa Lân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dồn khí đan điền, lần thứ hai quát lên. Có ai biết Minh Kính tán nhân hướng về phương hướng nào đi tới? Lần này, rốt cục có người đưa ánh mắt nhảy vào lại đây. Một cái người tu chân trả lời, hồi bẩm thánh sứ, vừa nãy Minh Kính tiền bối xác thực đã tới thế nhưng trong nháy mắt hắn lại biến mất. Hoa Lân cả giận nói, vậy ngươi đến tột cùng có biết hay không hắn hướng về phương hướng nào đi tới? Đối diện người tu chân sững sờ bên dưới, nghĩ thầm Minh Kính tán nhân chính là dùng. Teleport thuật, rời đi ta làm sao biết hướng đi của hắn? Hoa Lân thấy hắn ấp a ấp úng nói không được, thật muốn xông qua đánh hắn một trận. Đang lúc này, xa xa người tu chân đột nhiên truyền đến từng trận gây rối, đồng thời dồn dập hướng về mặt nam bầu trời lao đi. Có người lớn tiếng quát, thành nam còn có tranh đấu, mọi người nhanh đi trợ giúp. Hoa Lân lập tức phóng lên trời, ngự kiếm hướng về thành thị mặt nam lao đi. Tí Hình, Minh Kiếm cùng Kỳ Thánh Dịch bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cũng theo ngự kiếm đuổi theo. Convert by, Sess, cách chương.